Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, Tiết Băng Kế Hoạch. Chương 54, Tiết Băng Kế Hoạch. Thái Tử Phủ Giữa. Bỉ Bỉ Đông ngồi tại ghế sofa bên trên. Hai chân xếp đặt chung một chỗ. Một đầu nâng cằm lên. Một tay lung lay tay bên trong rượu đỏ. Nói, Tiết Băng đã thượng sáo. Đón lấy giải quyết tình không có gì bất ngờ xảy ra. Sẽ có một màn trò hay có thể nhìn. Thiên Nhận Tiết cười nói. Ta có chút hy vọng Tiết Băng sẽ chết tại nổi giận độc cô bác tay bên trong. Lại không hy vọng hắn cứ như vậy chết đi. Dù sao, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn chính là người thắng cuối cùng a. Một cái người thắng, sao có thể làm hắn như vậy tùy tiện bị loại đâu. Bỉ Bỉ Đông nói. Hẳn là sẽ không, trừ phi, ta thất thủ, làm hắn đắc thủ, nếu không độc cô bác có ngốc, cũng sẽ không mạo hiểm đắc tội một cái đế quốc nguy hiểm đi giết một cái hoàng tử. Huống hồ, hắn cùng Tiết Tinh còn có một cái nhân tình đâu. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu, đôi mắt đẹp thiểm quá một tia vui vẻ thần sắc, nói, ta chờ mong ngày đó đến, sự tình một cũng tiến hành. Ly Gián rơi Tiết Tinh cùng độc cô bác quan hệ lúc sau. Chúng ta cũng nên đi Lạc Nhật rừng rậm một chuyến. Tìm độc cô bác mượn kia một khối phong thủy bảo địa dùng một lát. Ta đã để người đi gọi đến Cúc Đấu La lại đây. Lạc Nhật rừng rậm những cái đó tiên thảo. Võ hồn điện không ai so với hắn càng hiểu. Bỉ Bỉ Đông nói. Đối phó độc cô bác. Chỉ sợ còn phải cần thứ đồn đấu la. Phòng ngừa hắn cá chết lưới rách. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu. Tính đến mẫu thân, chỉ ít ba cái phong hào đấu la. Bên trong một cái còn là siêu cấp đấu la. Không biết lão độc vật, này phần đại lễ ngươi thích không? Mua xong tán hồn hương lúc sau, Tiết Băng về tới phủ thân vương để giữa. Hắn nhớ không lầm, cái kia mộng cảnh giữa nhắc nhở hắn. Thúc thúc Tiết Tinh thân vương sinh nhật là một cái cơ hội. Tiết Băng quyết định đi gặp một chút Tiết Tinh thân vương. Hắn đi vào Tiết Tinh thân vương gian phòng bên trong, gõ cửa một cái, đi vào, Tiết Tinh nói, một lát sau Tiết Tinh xem chính mình này cái chất tử. Hỏi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao? Thúc thúc, ta muốn hỏi một chút, ngươi sinh nhật kia ngày, độc cô nhạn sẽ đến không? Tiết Băng hỏi, Tiết Tinh nhìn Tiết Băng liếc mắt một cái, nói, ta cùng độc cô bác tiền bối giao tình là ta cùng giao tình của hắn. Giữa chúng ta kết giao, độc cô nhạn bình thường sẽ không tới. Người gặp qua ta sinh nhật kia ngày, độc cô nhạn cái kia nha đầu cái gì thời điểm tới qua. Tiết Tinh nói, Tiết Băng nhíu mày, hắn bình thường cũng không thèm để ý này đó. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng đúng là như vậy. Độc cô bác cho tới bây giờ liền không có mang độc cô nhạn đi vào thúc thúc phủ thượng làm khách qua. Thúc thúc cũng không làm cái gì. Nhớ tới trong lòng kế hoạch, Tiết Băng nói, vậy thúc thúc, có thể hay không đem độc cô nhạn cũng cùng nhau mời đi theo ngươi nơi này làm khách đâu? Xem ra ngươi không còn chưa hề tuyệt vọng a. Tiết Tinh nói, đương nhiên, Tiết Băng nói, thúc thúc, ngươi thật cho rằng vẻn vẹn bằng vào một cái nhân tình. Liền có thể vẫn luôn buộc lại một cái phong hào đấu la sao? Ta không cho là như vậy. Nếu là ta có thể bắt lại độc cô nhạn, chúng ta cùng độc cô bác quan hệ trong đó chính là thân càng thêm thân. Đến lúc đó, ta phía sau đứng một cái phong hào đấu la, cũng không sợ đại ca hắn không phải sao. Người nói đều không sai. Thế nhưng là, người dự định như thế nào làm độc cô nhạn yêu thượng ngươi đây? Dùng sức mạnh cũng không thể a. Dù sao, nàng là độc cô bác tôn nữ. Tiết Tinh nói. Nghe nói dùng sức mạnh hai chữ, Tiết Băng trong mắt hơi hơi co rụt lại, vội vàng giải thích, ta đương nhiên sẽ không dùng sức mạnh. Thúc thúc, ta cho tới nay đều là lấy hoàn khố hình tượng làm thế nhân biết được. Nhạn nhạn chắc hẳn đối ta cũng mang theo này loại thành kiến. Cho nên ta dự định làm hắn mở mang kiến thức một chút ta chân thật nhất một mặt. Làm nàng nhìn thấy chân thật nhất ta, dùng ta chân thực một mặt theo đuổi nàng. Đi chinh phục nàng, người dự định cùng độc cô nhạn thẳng thắn. Tiết Tinh nhíu mày nói. Là, thúc thúc, Tiết Băng nói. Tiết Tinh ngón tay gõ bàn một cái nói. Nói, người cũng đã biết, bí mật này loại đồ vật. Nhất hảo càng ít người biết càng tốt. Nếu như ngươi thật tình bị nàng lộ ra đi ra ngoài. Kia đem dẫn tới ngươi cái kia lãnh huyết đại ca nghi kỵ. Hơn nữa, ta cũng không cho rằng ngươi chân thực một mặt, liền có thể thu được Độc Cô Nhạn yêu ái. Ta tin tưởng nàng không sẽ tiết lộ ra ngoài. Huống hồ, thúc thúc, nếu như không thử một lần, ta không có cam lòng a. Nếu như thành công, như vậy chúng ta sau lưng liền có một cái ổn định chỗ dựa. Coi như là thất bại kia cũng không tổn thất cái gì không phải sao. Tiết Băng nói, Tiết Tinh thân vương cân nhắc lợi hại một phen lúc sau. Gõ bàn một cái nói. Nói, hành, vậy cứ như thế, này mấy ngày thời gian bên trong. Ngươi cho ta bao ở ngươi đũng quần, ít hướng câu lan bên trong chạy. Ta sẽ tìm mấy cái am hiểu tại tình cảm vấn đề người tới cho ngươi đột kích bù lại một chút phương. Diện này kiến thức, đồng thời, ta sẽ mặt khác mời Độc Cô Nhạn cùng nhau lại đây. Tiết Tinh thân vương lại bổ sung nói. Nhớ kỹ, đây là ngươi một cơ hội cuối cùng. Ta sẽ cho các ngươi sáng tạo một cái ở chung thời gian. Có thể hay không bắt lại Độc Cô Nhạn phương tâm. Vậy thì phải xem chính ngươi. Tiết Băng đầu lưỡi liếm môi một cái. Nói, yên tâm đi, thúc thúc, ta nhất định sẽ bắt lại Độc Cô Nhạn phương tâm. Hắn đầu óc bên trong, đã là đêm qua mộng bên trong kia cùng Độc Cô Nhạn kiều diễm diễm cảnh. Thời gian kế tiếp bên trong, Tiết Tinh thân vương sinh nhật yến hội bên trên, ngoại trừ đưa Độc Cô Bác một phần thư mời bên ngoài. Còn đưa Độc Cô Nhạn một phần thư mời. Tiết Tinh này ra hòa, trừ ta ra, còn mời Nhạn Nhạn, hắn muốn làm gì? Độc Cô Bác không vui nói. Độc Cô Bác mặc dù cảm kích Tiết Tinh đã từng cứu quá chính mình, nhưng là cùng lúc đó, cũng thập phần chán ghét Tiết Tinh thân vương hành vi. Hắn không giây phút nào nghĩ muốn đem chính mình cột vào Thiên Đấu Đế Quốc. Tiết Tinh thân vương Tiết Băng thái tử này nhất hệ thuyền bên trên. Dù sao, Độc Cô Bác thiên tính cho phép, liền là yêu thích tự do, không thích bị trói buộc. Tiết Tinh thân vương hành vi không thể nghi ngờ chính là cầm ân tình đi trói buộc Độc Cô Bác này. Cái người, hắn thường xuyên hướng Độc Cô Bác phát tới thiếp mời, mời Độc Cô Bác đi Tiết Tinh phủ thượng làm khách, rút ngắn hai bên quan hệ. Độc Cô Bác mặc dù trong lòng không vui, nhưng là trở ngại che chở ân tình. Cũng xuống dốc Tiết Tinh thân vương mặt mũi. Hiện giờ, liền chính mình tôn nữ đều tại mời phạm vi bên trong. Hẳn là hắn là đánh chính mình tôn nữ chủ ý sao? Độc Cô Bác rất nhanh liền đoán được Tiết Tinh thân vương mục đích. Rất sớm trước kia, Tiết Tinh thân vương liền có tác hợp Tiết Băng hoàng tử cùng chính mình tôn nữ sự tình. Đáng tiếc, cháu gái nhà mình, ngoại trừ Tiết Băng bên ngoài. Còn có cái Lam Điện Bá Vương Long Tông tiểu tử theo đuổi đâu. Liền Tiết Băng kia tiểu tử. Coi như hắn không là bên ngoài truyền ngôn như vậy hoàn khố tử đệ. Hắn cũng không xứng với ta tôn nữ. Độc Cô Bác không vui nói. Nhà mình loại rau xanh. Hắn liền Lam Điện Bá Vương Long Thiên Chi kiêu tử Ngọc Thiên Hằng đều chướng mắt. Huống chi là Tiết Băng này cái rõ ràng chạy câu lan chơi đến hư thoát phế vật hoàng tử đâu. Mà thôi, đi một chuyến cũng liền đi một chuyến đi. Dù sao, Nhạn Nhạn là không thể nào yêu thích Tiết Băng. Lão Phu cũng đúng lúc làm Tiết Tinh dẹp ý niệm này đi. Thời gian nhanh chóng, qua vài ngày nữa, Tiết Tinh thân vương thọ yến ngày đến. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.